tình hình trong liên minh hộ tán ra từ trung tâm, vô số tiên hấp sinh trưởng cũng sinh ra bắt đầu như sông tia nước nhỏ dài vô biên vô hạn tụ về vĩ này khiến các đại thành hắn đế đều khiếp sợ. Tín ngưỡng nhanh như lập càng ngày càng nhiều, lực, cách chương.